Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44: Tử không phải mèo. Sao biết mèo chi xấu hổ? 14 giờ 26 phút. Thanh Nịnh. Video: 14 giờ 52 phút. Thanh Nịnh. Video: 15 giờ 18 phút. Thanh Nịnh. Hình ảnh. 16 giờ 42 phút. Thanh Nịnh. Người tại không rồi. Cầu nguyện bài ta đặt ở Tô Nam trung tâm thương mại tủ chứa đồ rồi. Tại số 7 bên cạnh thang máy bên cạnh kia sắp xếp. Số 86 tủ tử. Mật mã là 1998009. Người phải nhớ kỹ đi lấy A. Tối đa chỉ có thể bảo tồn 3 ngày. 17 giờ 23 phút. Thanh Nịnh. Hình ảnh ngươi xem An Giang đường bên này. Mặt trời lặn thật là dễ nhìn. 23 giờ 56 phút. Thanh Nịnh, ngươi rốt cục thượng tuyến. Ngươi ban ngày thật không ở đó không? Ta phát thật nhiều tin tức ngươi đều không có về. Cầu nguyện bài ngươi đi qua cầm sao? Cuối cùng cái tin tức này chính là Sika mới vừa lên tiếng thời điểm mới nhất phát tới. Sika giật nảy mình, không phải bị cái tin tức này dọa, mà là bị cầu nguyện bài cất giữ vị trí dọa. Cùng nó trước đó mộng đến giống nhau như đúc. Càng đáng sợ là liền mật mã đều giống nhau. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika cảm giác sinh hoạt đối với nó cái này con mèo nhỏ tràn ngập ác ý. Biết chơi điện thoại mèo, còn không có cầm. Ta vừa mới thượng tuyến nhìn đến tin tức đâu. Thanh Nịnh lập tức liền tin tức trở về. Tốt a, vậy ngươi ngày mai nhớ kỹ muốn đi cầm. Thở dài, biết chơi điện thoại mèo. Ngươi có phải hay không muốn nhìn lén ta? Cảnh giác Thanh Nịnh. Đúng vậy. Sika một mặt mồ hôi đổ như thác. Thanh Nịnh cùng nó nói chuyện phiếm. Càng ngày càng học xấu. Biết chơi điện thoại mèo. Ta đây ngày mai 12 giờ đi qua cầm. Ngươi phải nhớ kỹ tới nhìn lén a, Thanh Nịnh. Tin ngươi liền có quỷ. Thanh Nịnh. Hừ. Uổng ta còn đặc biệt mà đưa tới cho ngươi. Ngươi cũng không thấy ta. Ta muốn trộm xem đều không có cơ hội. Biết chơi điện thoại mèo. Nói cho ta, ngươi có hay không vụng trộm lắp đặt cái gì lỗ kim camera? Thanh Nịnh, ta làm sao lại làm loại sự tình này? Ai mà thèm xem ngươi như thế nào a? Bĩu môi, biết chơi điện thoại mèo. Tranh thủ thời gian bỏ đi trong lòng ngươi đáng sợ suy nghĩ. Ta thật là một cái 200 cân chết mập trạch. Tuyệt đối đừng nhìn lén ta. Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh. Ngươi càng như vậy nói ta lại càng tốt kỳ. Muốn không ngươi liền phát một câu giọng nói. Hoặc là ngươi meo một tiếng cũng là có thể a, biết chơi điện thoại mèo. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi vĩnh viễn nghe không được thanh âm của ta. Không nhìn thấy ta bộ dáng. Ta thế giới cùng ngươi không giống. Thanh Nịnh. A, thân phận của ngươi chứng thứ hai đếm ngược chữ số chữ là số lẻ vẫn là số chẵn. Xem lấy Thanh Nịnh vấn đề. Sika đầu óc có chút không xoay chuyển được tới. Này làm sao lại đột nhiên kéo tới những vật khác đi? Sika có chút cảnh giác hỏi. Làm sao vậy? Thanh Nịnh, không có sự tình. Liền tùy tiện hỏi một chút. Là số lẻ vẫn là số chẵn. Biết chơi điện thoại mèo. Tâm thuật bất chính người. Nó nói chuyện hành động tất dị. Thanh Nịnh, người đang nói cái gì a? Này làm sao liền tâm thuật bất chính? Cho nên là số lẻ vẫn là số chẵn. Biết chơi điện thoại mèo. Số lẻ. Thanh Nịnh. Hì hì. Ta đây an tâm. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép chấm hỏi. Sika ghé vào trên điện thoại di động. Cái đuôi nhỏ khua khua. Nó nháy mắt mấy cái. Đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Cái này cái gì a? Mới quen Thanh Nịnh lúc ấy nàng vẫn là cực kỳ mất tự nhiên. Liền cùng buổi chiều tại trong hiện thực gặp được một dạng. Nàng thanh thanh đạm đạm. Mặt ngoài xem rất thân cùng. Nhưng trong lòng dù sao là quen thuộc cùng người giữ một khoảng cách. Theo tại trên mạng cùng Sika nói chuyện càng lâu. Thanh Nịnh cũng biến thành nghịch ngợm lên rồi. Biết chơi điện thoại mèo. Mau nói cho ta biết ngươi làm cái gì. Ngươi nhất định có cái gì tà ác mục đích. Hoài nghi Thanh Nịnh. Tốt a, nói cho ngươi đi. Kỳ thật đây là ta vừa mới ngẫu nhiên nhìn đến đặc biệt có thú tiểu kỹ xảo. Thẻ căn cước thứ hai đếm ngược chữ số trong chữ. Nam tính đều là số lẻ, nữ tính đều là số chẵn. Thanh Nịnh, hì hì, người không phải nữ sinh ta an tâm. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Người vậy mà dùng như thế âm hiểm chiêu số thăm dò ta. Người vẫn là ta biết cái kia Nhu Thuận Thanh Nịnh sao? Thanh Nịnh, nơi nào âm hiểm? Hừ, một lát sau, Thanh Nịnh lại phát tới mấy chương tấm hình. Là xế chiều hôm nay cùng Sika chụp ảnh chung. Thanh Nịnh, hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Chấm ngoặc kép, xem lấy trong tấm ảnh Thanh Nịnh ôm tự mình chụp ảnh chung. Sika cảm thấy vừa buồn cười lại cổ quái còn có chút lúng túng. Biết chơi điện thoại mèo. Thật là dễ nhìn. Xiên đỏ trắng hán phục cô nương chính là ngươi đi. Thanh Nịnh, ừ, đẹp không? Biết chơi điện thoại mèo. Cực kỳ xinh đẹp. Thanh Nịnh, hì hì, vui vẻ. Đây là ngươi lần thứ nhất như thế thành thật khen ta. Biết chơi điện thoại mèo. Ta nói hán phục đẹp mắt. Mỉm cười Thanh Nịnh. Mỉm cười mỉm cười mỉm cười Thanh Nịnh. Ha ha, ngươi thấy ta ôm con mèo kia mèo sao? Nó chính là Sika. Chính là ta trước đó thường xuyên cho ngươi chia sẻ nó video con mèo kia mèo. Vượt qua khả ái dịu dàng. Biết chơi điện thoại mèo. Là đâu? Nó đem ngươi chỉnh thể nhan trị đều tăng lên không ít. Là ta đã thấy đẹp mắt nhất mèo con. Thanh Nịnh cũng không cùng hắn cưỡng. Xác thực cái này mấy chương ôm mèo con tấm hình thay đổi dĩ vãng gió lành lạnh cách. Càng như là tiên nữ hạ phàm. Nhiều hơn mấy phần yên hỏa khí dịu dàng. Trương Nam đem tấm hình thân thiện hữu hảo về sau liền một mực đề nghị nàng cùng Lý Vãn thất hẹn. Thời gian, xin mời Sika cùng Thanh Nịnh cùng một chỗ đập mấy chương càng chuyên nghiệp hình. Thanh Nịnh, đúng vậy a, ta ôm nó đều bất động. Đặc biệt ngoan. Biết chơi điện thoại mèo. Khả năng nó có phần chột dạ, có phần xấu hổ, còn có chút không biết làm sao a, Thanh Nịnh. Ha ha ha, ngươi chỉ biết nói mò. Nó chỉ là một con mèo a, làm sao có thể chột dạ xấu hổ. Lại nói, nó chột dạ cái gì a, biết chơi điện thoại mèo. Tử không phải mèo, sao biết mèo chi xấu hổ? Thanh Nịnh, tử không phải mèo, sao biết mèo chi xấu hổ? Biết chơi điện thoại mèo. Này, ngươi còn hỏi lại ta tới rồi. Ngươi nhìn mèo con ánh mắt tự do. Không dám nhìn ngươi. Tứ chi ngốc trệ, lòng có đăm chiêu. Đây không phải chột dạ là cái gì? Thanh Nịnh, ngươi kiểu nói này, lại hình như đúng nha. Nhưng này là vì cái gì đâu? Biết chơi điện thoại mèo. Ta không phải mèo. Sao biết mèo chi tư? Thanh Nịnh, phốc, vậy ngươi còn nghiêm trang nói mò. Sika hoán đổi đến Weibo. Thanh Nịnh ở phía trên chia sẻ hôm nay hán phục xuất hành hoạt động. Tại hình ảnh bên trong đồng dạng tú ra cùng Sika chụp ảnh chung. Fan bình luận đều là thiên về một bên cảm thấy cái này ôm mèo con họa phong vượt qua ấm. Sika ngoắt ngoắt cái đuôi. Đem hình ảnh đều điểm mở nhìn xuống. Phủi đi hai lần. Cho Thanh Nịnh điểm cái đại đại like. Thanh Nịnh. Ta nhìn đến ngươi cho ta nhấn like, biết chơi điện thoại mèo. Hiện tại ngươi có thể ngủ à? Mỗi ngày thức khuya ngươi biết rất chết nhanh mất. Nữ hài tử là so với ta dưỡng cá vàng nhỏ còn muốn dễ hỏng sinh vật. Thanh Nịnh, nào có ngươi dạng này khuyên nhân ra ngủ. Bất quá đêm nay nói chuyện phiếm Thanh Nịnh đã vừa lòng thỏa ý. Mỉm cười cho tiểu Sika phát một câu ngủ ngon. Ngủ ngon, ngủ ngon. Nhìn đến hắn online trạng thái biến mất, Thanh Nịnh lúc này mới đưa điện thoại di động mở chế độ máy bay phóng tới bên giường. Tiếp đó đem dưới nách chăn mền kéo đến chỗ cổ, nghiêng người, hai chân hơi cuộn tròn, ấm áp mà nhắm mắt lại ngủ. Sika tại ban công ngẩn người đâu? Cầu nguyện bài vị trí không cần nhìn nói chuyện phiếm ghi chép nó đều biết ở đâu. Hiện tại bày ở trước mặt nó vấn đề là làm sao vượt qua cấm. Ban ngày đi lấy khẳng định là không được. Ban đêm đi ngược lại là không người. Nhưng tủ chứa đồ phụ cận khẳng định có giám sát và điều khiển. Nếu như bị camera đập tới một con mèo tại nhập mật mã lấy đồ vật. Đây cũng quá kinh thế hãi tục một chút. Sika cảm giác cực kỳ đau đầu. Làm mèo con đến nay. Đầu liền không nghĩ tới so thất thất đầu nghĩ mà phức tạp hơn vấn đề. Sika không nghĩ ra được làm sao bây giờ. Xin mọi người bỏ phiếu cho ăn bổ sung não động lực. Cảm tạ vạch mất Z 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ ăn ta một cái hài hước quyền 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ y đầu cho Sika 100 tệ cho ăn tương đương. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.